Thần ma hệ thống, chương 350, tiến công, 2, góc truyện audio.com. So sánh với điều kiện khô cằn của Liễu Hồi Phong, điều kiện của La Điền Dực cực kỳ hấp dẫn. La Điền Dực cùng Tô Đông Minh hiểu thật rõ ràng làm sao trao đổi ích lợi hơn so với Liễu Hồi Phong. Nghe được điều kiện mà Nhạc Minh Hải nói ra, sắc mặt Lý Hoa đại biến. Vẻ mặt Nhạc Minh Hải thật tự tin nhìn Nhạc Trọng, hắn tin tưởng Nhạc Trọng sẽ thập phần sảng khoái chấp nhận điều kiện mà bọn hắn khai ra. Dù sao lúc này bộ đội của Tiền Vệ Dân cùng Liễu Hồi Phong đã bị đánh thành tàn phế, chỉ còn lại một kích cuối cùng. Chỉ cần Nhạc Trọng cho bọn hắn một đao chung kết là có thể đem bộ đội của Tiền Vệ Dân cùng Liễu Hồi Phong tiêu diệt dễ dàng, sau đó là có thể đạt được hồi báo thật dày. Nhạc Trọng nghe lời nói của Nhạc Minh Hải, lạnh lùng cười nói. Anh đi về nói cho Tô Đông Minh cùng La Điền Dực hiện tại ở trước mắt họ chỉ có con đường đầu hàng vô điều kiện. Nếu còn tiếp tục ngoan cố chống lại chỉ còn con đường chết. Nếu không phải hai quân giao chiến không giết sứ giả anh đã sớm bị tôi bắn chết. Cút đi, hai gã chiến sĩ đi tới giống như kéo con chó chết lôi Nhạc Minh Hải đi nhanh ra ngoài. Sắc mặt Nhạc Minh Hải đại biến, lớn tiếng kêu lên. Nhạc đoàn trưởng, chúng ta có chuyện từ từ thương lượng. Điều kiện có thể từ từ bàn lại, Nhạc Trọng trầm giọng ra lệnh, từ doanh trường, lập tức điều động đệ nhị doanh, đệ tam doanh, đệ tứ doanh tấn công bộ đội của Tô Đông Minh cùng La Điền Dực. Dạ, đoàn trưởng, xem tại chuân phao, VN Từ Chính Cương ứng tiếng, lập tức đi ra ngoài bắt đầu điều binh tấn công bộ đội của Tô Đông Minh cùng La Điền Dực. Hai người Tô Đông Minh cùng La Điền Dực không từ mà biệt trực tiếp chạy trốn bỏ rơi trận địa đã chọc giận Nhạc Trọng không nhỏ. Hơn nữa nếu có thể thừa dịp hiện tại đem hai chi đội ngũ của bọn hắn tiêu diệt cả SSY thì sẽ rơi vào trong tay Nhạc Trọng. Đến lúc đó vật hắn muốn lấy đã không cần chờ người khác cấp cho hắn. Lý Hoa từ trong địa ngục quay về thiên đường, vẻ mặt mừng như điên nhìn Nhạc Trọng liên tục cảm ơn. Đa tạ ngài, Nhạc đoàn trưởng, đại ân đại đức của ngài chúng tôi tuyệt đối sẽ không quên. Anh quay về chỉ huy chiến đấu đi, Nhạc Trọng lưu lại một câu, đi nhanh ra ngoài. Lý Hoa nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chạy về đội ngũ của mình. Dưới sự chỉ huy của Từ Chính Cương, đệ nhị doanh cùng đệ tam doanh liền đầu nhập vào trong chiến trường, hướng bộ đội của Tô Đông Minh phát động tiến công vô cùng mãnh liệt. Chiến sĩ của Nhạc Trọng trải qua vài giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn đã khôi phục thể lực rất nhiều. Dưới tàn quân của Tiền Vệ Dân phối hợp không ngừng cướp lấy trận địa. Bộ đội của Tô Đông Minh trải qua một ngày chiến đấu cùng suốt đêm bỏ trốn, sau đó lại chiến đấu kịch liệt suốt mấy giờ đã mỏi mệt không chịu nổi, bộ đội của Nhạc Trọng lại đầy sinh lực gia nhập chiến trường, liền giống như trẻ tre không ngừng công phá phòng tuyến của đội ngũ Tô Đông Minh. Đặc biệt trong bộ đội của Nhạc Trọng có thêm 12 cỗ xe 122 phóng trái phá, mỗi lần bộ binh tiến công đều thấy pháo kích nổ vang, ngay lập tức hoàn toàn phá hủy chốt đóng của đối phương. Dưới công kích mãnh liệt của họ, đội ngũ của Tô Đông Minh nhanh chóng tan tác, thật nhiều tàn binh đều hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Có tàn binh thậm chí trực tiếp ném bỏ vũ khí, cởi bỏ quân trang liền biến thành người sống sót bình thường. Còn có tàn binh trực tiếp đầu hàng. Góc truyện audio.com, bọn họ đã chiến đấu suốt một ngày đêm cực kỳ mệt mỏi, bị trọng pháo oanh kích sĩ khí hạ thấp tới điểm đóng băng, không còn muốn tiếp tục chiến đấu. Vừa mới đánh tan bộ đội của Tô Đông Minh, đệ nhị doanh cùng đệ tam doanh theo sự chỉ huy của Từ Chính Cương hung hăng đánh tiếp bộ đội của La Điền Dực. Dưới công kích mãnh liệt của họ, bộ đội của La Điền Dực thiếu chút nữa hỏng mất. Nhưng bên trong đội ngũ của hắn có chiến sĩ đặc cảnh của Bành Minh Đức phái tới cùng cao thủ dưới trướng của La Điền Dực liều mạng tử chiến mới miễn cưỡng bám trụ lại. Ba gã chiến sĩ đệ tam doanh mang theo súng cẩn thận dựa vào một nhóm công sự che chắn tiến về phía trước. Đột nhiên một gã cường hóa giả tốc độ hệ dưới trướng La Điền Dực từ trong góc đột nhiên nhảy ra cầm một khẩu súng tự động 05 thức hướng ba chiến sĩ điên cuồng bắn phá, mưa đạn dày đặc rơi lên người bọn họ, bắn thủng bì giáp da heo, đánh ngã họ trên mặt đất. Thủ tiêu ba gã chiến sĩ đệ tam doanh xong, tên cao thủ kia thật nhanh bỏ chạy vào một ngã rẽ. Cao thủ đoàn dưới trướng La Điền Dực chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ với chiến sĩ của Nhạc Trọng, mặc dù bọn hắn bị đại quân tấn công tan tác nhưng cũng đã giết không ít chiến sĩ bình thường của hắn. Chiến sĩ cao thủ đoàn không ở lại một chỗ quá lâu nên trọng pháo rất khó uy hiếp được bọn hắn. Trong cuộc chiến đấu trên đường phố bọn hắn giết chết không ít chiến sĩ bình thường, mà thương vong lại rất ít. Bởi vì bọn hắn cũng là do cao thủ tạo thành tương tự đặc chiến doanh, chiến đấu trên đường phố là tinh thông của bọn họ. Từ Chính Cương vừa nhận được tin phản hồi từ tiền tuyến lập tức điều chỉnh đội ngũ, không để bộ đội tiếp tục liều lĩnh, mà đánh ổn chắc tập kết đại bộ đội đẩy mạnh về phía trước. Một gã tay súng bắn tỉa tinh anh của đội đặc cảnh dựa trên một tòa lầu cao nhắm ngay một tên chiến sĩ bình thường, đó là con mồi hiện tại của hắn. Năm con mồi trước đó đã bị hắn trực tiếp bạo đầu, hắn liếm liếm môi đưa ngón tay đặt lên trên cò súng. Phanh một tiếng súng vang, đầu của tay súng bắn tỉa tinh anh đội đặc cảnh trực tiếp bị mở ra một lỗ máu thật lớn, trong hai mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi khó thể tin hắn lại bị người bắn tỉa mà chết. Trên một nhà cao tầng phương xa, Bạch Hà nhanh chóng xoay người thoát khỏi điểm bắn tỉa, sau đó lại tìm kiếm con mồi kế tiếp. Nhạc Trọng lại cho chiến sĩ đặc chiến doanh đã nghỉ ngơi vài giờ gia nhập vào trong chiến trường. Dẫn đầu phát hỏa chính là cuộc chiến của tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa ở trong chiến trường là uy hiếp lớn nhất đối với chiến sĩ đặc chiến doanh của hắn, một gã tay súng bắn tỉa siêu cường thậm chí có thể uy hiếp cả tính mạng đại cao thủ như chính Nhạc Trọng. Bên trong đặc chiến doanh, lúc này lấy Bạch Hà cầm đầu có 8 gã tay súng bắn tỉa, bọn họ phối hợp cùng đệ nhị doanh cùng đệ tam doanh liệp sát những tay súng bắn tỉa của đội đặc cảnh cùng bộ đội La Điền Dược. Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật mãnh liệt như xe tăng xông vào bên trong cao thủ đoàn của La Điền Dược. Cao thủ đoàn của La Điền Dực chứng kiến Nhạc Trọng mặc cốt khải xông tới trận địa của họ, từng tay súng bắn tỉa lập tức hướng Nhạc Trọng điên cuồng nổ súng, ý đồ xử lý hắn. 7 tay súng bắn tỉa của đội đặc cảnh cùng chiến sĩ dưới trướng La Điền Dực trước tiên nhắm ngay Nhạc Trọng bóp cò. Cơ hồ ngay lúc 7 tay súng bắn, gocchuyenaudio.com, tỉa vừa nhắm ngay Nhạc Trọng, hắn liền sinh ra cảm ứng, hướng bên phải nhanh như chớp tránh sang một bước. Cách chương.